Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 321, song hành tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai vừa mới chiếu rọi khắp các con phố trong kinh thành, thì tiếng vó ngựa đã vang vọng khắp cổng thành phía bắc. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Hạ đại nhân không biết vừa xử lý án vụ gì trở về, dẫn theo đội ngũ phi ngư phục thẳng tiến vào kinh suốt dọc đường đi, không ngừng có những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía họ. Cùng lúc đó, một nhóm người khác trà trộn vào đoàn thương nhân theo sau, tiến vào thành rồi nhanh chóng tản ra giữa đám đông. Chỉ đến khi đến cửa Tây Phủ Thái Úy, đám người này mới lại tụ tập, trao đổi ám hiệu, rồi từng kẻ một leo qua tường, lao thẳng về hướng Bích Ba Các. Lũ chó săn nằm dưới tường vì nóng bức mà uể oải nằm bẹp, Phất Hiểu vừa dội ít nước lên người chúng, thì đám chó đang lười biếng bỗng nhiên nhảy dựng lên, há to mồm sủa điên cuồng. Phất Hiểu giật bắn mình, gì đấy? Đây là nước lạnh chứ đâu phải nước sôi. Lục tỷ, nàng vừa dứt lời, thì bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lớn. Ngay sau đó, lũ chó lại càng sủa dữ dội hơn. Phất Hiểu sững sờ một chút, vội vã chạy ra mở cửa. Nhị công tử, Hà hộ vệ, các ngươi về rồi. Phất Hiểu, công tử và thiếu phu nhân dậy chưa? Dậy rồi, dậy rồi. Phất Hiểu liên tục đáp, rồi nhanh chóng chạy vào trong, hướng về phía Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đang dùng bữa sáng. Công tử, thiếu phu nhân, nhị công tử về rồi. Lục Gia đã sớm căng tai nghe tiếng chó sủa, lúc này lại nghe thấy giọng Thẩm Truy, liền lập tức đặt đũa xuống, bước nhanh ra cửa. Lục tỷ, chúng ta đi chuyến này đúng là phí công vô ích, bên đó quả nhiên không có đường xuống. Vừa bước vào, Thẩm Truy đã thở hồng hộc báo cáo ngay, cả người hắn đầy bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng vừa trải qua một chuyến hành trình gấp gáp. Lục Gia vội vàng sai người dâng trà nước. Lúc này, Thẩm Khinh Chu cũng bước ra, nhìn hắn một cái rồi nói. Đừng nói với ta là đi 10 ngày, cuối cùng chỉ có mỗi một câu này để báo cáo. Ai nói chứ? Thẩm Truy tu hai chén nước, lau miệng, rồi bĩu môi nói. Không chỉ chúng ta không tìm được gì, mà ngay cả Hạ Bình bọn họ cũng về tay trắng. Ta đã chờ đến khi họ lục soát xong rồi mới quay lại. Nói xong, hắn tường thuật lại toàn bộ hành trình, cuối cùng tức giận đập tay lên bàn. Mặc dù ngay cả Cẩm Y vệ cũng không tìm được đường xuống, nhưng nếu thực sự có một con đường dẫn đến đáy vực, thì nhất định chỉ có nhà họ Cận biết. Thực ra, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Lục Gia và Thẩm Khinh Chu. Bọn họ nào phải không nghi ngờ khả năng của Thẩm Thái Úy. Nếu ngay cả ông cũng không tìm ra manh mối, thì chuyến đi này vốn đã chẳng có nhiều hy vọng. Chỉ là nếu đã muốn điều tra, thì trước khi động đến những nhân chứng còn sống, nhất định phải đến hiện trường vụ án trước, nếu không thì thật quá vô lý. Nghe xong, Thẩm Khinh Chu quay sang nhìn Lục Gia. Nàng nghĩ sao? Lục Gia đáp, lão nhị nói đúng, việc Cận Thị có thể gả vào nhà họ Nghiêm, bản thân nó đã chứng minh một số vấn đề. Cận Hoài dùng mạng của cha con mình đổi lấy 30 vạn lượng bạc cho nhà họ Nghiêm, mới đổi lại được việc cháu gái mình trở thành đại thiếu phu nhân. Nghiêm gia đúng là đã giữ lời, cũng không hề coi Cận Thị là người ngoài. Nhưng Cận Hoài bỏ ra cái giá lớn như vậy, liệu có thực sự đáng không? Chỉ cần đứng trên lập trường lợi ích mà xét, nếu Nghiêm gia muốn đổi đại thiếu phu nhân, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Cận Thị thất thế, thì nhà họ Cận cũng mất đi sự chống lưng của Nghiêm gia, không những tiền đồ mịt mù, mà ngay cả những gì đã hy sinh trước đây cũng trở thành trò cười. Cho nên, dù lão nhị có tìm được manh mối dưới vách núi hay không, thì nhà họ Cận cũng là nơi mà chúng ta không thể bỏ qua. Ít nhất, chúng ta phải biết được toàn bộ nội tình của cuộc hôn nhân giữa nhà họ Cận và nhà họ Nghiêm. Thẩm Khinh Chu nói, nếu không tìm được đường xuống đáy vực, thì chỉ còn cách tìm người từng xuống đó. Chúng ta có thể nghĩ đến điều này, Hạ Bình chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến. Hắn nắm được tin trước cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ là một khi hắn đã có thông tin, thì sẽ không để người khác biết được. Hơn nữa, chỉ cần Cầm Y vệ tìm đến nhà họ Cận, thì Nghiêm gia cũng nhất định đề phòng. Đến lúc đó, họ tám phần sẽ ra tay trước, bịt miệng nhà họ Cận. Chỉ có chúng ta bị bịt mắt bịt tai, lúc ấy mới rơi vào thế bị động. Lục gia gật đầu, chậm rãi nói, vậy nên, chúng ta phải nhanh, nhà họ Cận và Cận Thị. Chúng ta có thể tiến hành song song, đồng thời ra tay. Hà Khê do dự, nhưng nếu chúng ta tự ra tay tìm người nhà họ Cận trước, thì e là sẽ đánh rắn động cỏ. Năng lực của Cẩm Y vệ không tầm thường, nếu chúng ta có được tin tức thì không sao, nhưng nếu không tìm được mà lại để họ phát hiện hành tung, thì sẽ rất phiền phức. Hoàng đế vốn là người đa nghi, ngay cả thái tử cũng bị đề phòng, nhiều khi cả một, hai tháng không cho gặp mặt, huống chi là các đại thần dưới trướng. Chưa chắc đã phải tự tìm. Thẩm Khinh Chu nhíu mày, tay khẽ gõ nhẹ vào chén trà. Nếu Hạ Bình tiếp theo chắc chắn sẽ đi tìm người nhà họ Cận, mà mục đích của chúng ta chỉ là không muốn bị bịt mắt, vậy sao không theo dõi hắn, nhân tiện vớt chút tin tức? Hay lắm, Hà Khê và Đường Ngọc cùng gật đầu. Tình huống trước mắt, kẻ địch càng ít càng tốt, chẳng có lý nào lại tự trường mặt ra làm bia ngắm cả. Dưới trướng Thẩm Khinh Chu, bọn họ đã từng thực hiện vô số nhiệm vụ bí mật, lặng lẽ bám theo để lấy tin tức không phải là chuyện khó khăn gì. Cận thị cứ giao cho ta, Lục gia ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Hôm đó ta đã châm lửa vào hậu viện nhà họ Nghiêm, chính là để chuẩn bị cho chuyện này. Nếu không có mối quan hệ giữa nhà họ Cận và Quân Lương bị biển thủ, thì nàng cũng chẳng cần dốc sức đối phó với Cận thị như thế. Cận gia đã hy sinh hai mạng người vì nhà họ Nghiêm, mà Nghiêm gia cũng chẳng tệ với bọn họ. Những năm qua, Nghiêm gia chưa từng ép Nghiêm Lương nạp thiếp, cũng giữ thể diện đầy đủ cho Cận thị, thậm chí nàng ta còn theo Nghiêm phu nhân xử lý việc trong ngoài của Nghiêm phu. Mối quan hệ giữa hai nhà có thể nói là vô cùng mật thiết. Trong tình huống đó, muốn khiến người nhà họ Cận mở miệng, dễ dàng hay sao? Hơn nữa, tổ tiên ba đời của bọn họ đã trợ trụ Vi Ngược, giúp Nghiêm gia biển thủ Quân Lương, làm trì hoãn chiến sự, khiến bao tướng sĩ phải bỏ mạng nơi xa trường. Món nợ này, chẳng lẽ không phải nên thanh toán hay sao? Nghiêm phu nhân coi nàng như con kiến muốn bê, PCS, tê bất cứ lúc nào, nhưng Lục gia nào có để bà ta đắc ý, được. Thẩm Khinh Chu gật đầu, những ngày qua, ta đã cho người thu thập thông tin về nhà họ Cận. Trước khi Hạ Bình ra tay, các ngươi cứ tranh thủ hành động trước. Nói xong, hắn quay sang Hà Khê, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, đám người liền lần lượt lui xuống. Thẩm Khinh Chu nhìn về phía Thẩm Truy, nhàn nhạt nói. Ngươi đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Truy lắp bắp quay đầu lại, Thẩm Khinh Chu liếc hắn, việc không thành, giữ ngươi lại có ích gì? Ta, Thẩm Truy há hốc miệng, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời. Cuối cùng mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng im, Thẩm Khinh Chu phất tay áo, ngồi xuống. Muốn chép phạt 50 lần sách, hay tiếp tục dẫn đội theo dõi Hạ Bình lấy tin tức? Chọn một đi, đầu Thẩm Truy giật bắn lên. Ta còn được chọn, Thẩm Khinh Chu hờ hững liếc hắn. Người cũng có thể không chọn, trực tiếp bị đẩy ra Tây Bắc. Không, Thẩm Truy bật nhảy lên. Ta chọn dò la tin tức. Ta đi ngay đây, lời còn chưa dứt. Hắn đã chạy như bay ra khỏi cửa, một mạch mất hút. Cách chương.